bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1093, Diệp Thần đánh lão hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ nữ vô cùng không cam tâm, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà dạng này liền chết thế, nhưng là, nàng nhắm mắt lại, nửa ngày lại không có bị lão hổ cắn đến. Vài giây đồng hồ đi qua, cây tiêu xa hiếu kỳ mở mắt. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, nàng nhìn thấy để cho nàng chung thân khó quên một màn. Cái này sao có thể, nguyên lai, tại lão hổ cùng nàng ở giữa, vậy mà xuất hiện một người mặc trang phục màu vàng người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ dáng người tuy nhiên không tính khôi ngô, nhưng lại vô cùng thẳng tắp. Giờ phút này, phóng tới nàng con hổ kia, lại bị người trẻ tuổi này chặn. Cây tiêu xa đã thấy choáng, hộ vệ chung quanh cũng là một mặt mộng bức, thì liền cái kia Siberia lão hổ giờ phút này cũng có chút choáng váng. Một người bình thường, vậy mà xinh xinh chặn một con hổ. Thế này thì quá mức rồi, cũng là điện ảnh cũng không dám diễn như vậy, thế nhưng là loại chuyện này lại thật phát sinh. Dưới ánh trăng, nam tử như là đao thước đồng dạng, khuôn mặt anh tuấn xinh xinh hấp dẫn cây tiêu xa. Nam tử mặc trên người một kiện trang phục màu vàng, phía trên còn viết chữ Hán. Tuy nhiên cây tiêu xa không biết trên quần áo viết cái gì, nhưng là từ phía trên viết chữ Hán, cây tiêu xa nhận ra người này cần phải đến từ Hoa Hạ. Cây tiêu xa ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thật quá đẹp rồi, nàng đã từng mộng tưởng qua tại chính mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, sẽ có một cái vương tử đứng ra. Không nghĩ tới, vậy mà mộng tưởng thành thật, nam tử này vậy mà thật xuất hiện, cây tiêu xa cảm giác chính mình liền như là đồng trong lời nói công chúa đồng dạng. Mà lại nam nhân này, thật quá đẹp rồi, trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ đêm, Diệp Thần chặn Siberia lão hổ quay đầu hỏi, mỹ nữ, ngươi không sao chứ, quảng cáo, cây tiêu xa ngơ ngác nhìn Diệp Thần, quả thực quá đẹp rồi, nguyên lai vừa mới Diệp Thần nhìn đến lão hổ xông về nữ hài. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lao đến chặn cái này Siberia nói bừa. Dù sao trước mắt thế nhưng là một cái mỹ nữ. Nếu như cứ như vậy bị lão hổ ăn quá phung phí của trời. Diệp Thần bắt lấy lão hổ móng vuốt, hai người giằng co ngay tại chỗ. Lão hổ trương cái này miệng to như chậu máu, tuy nhiên con cọp này vẫn là một cái ấu hổ, không phải trưởng thành hổ. Nhưng là tại trước mặt người bình thường, con cọp này cũng là một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Diệp Thần cũng là bính kính toàn lực mới đưa lão hổ cản lại. Lão hổ chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái nhân loại nho nhỏ ngăn trở. Nhất thời, lão hổ nổi giận, hắn gào thét một tiếng, mở to miệng to như chậu máu hướng về Diệp Thần vị trí hiểm yếu táp tới. Tuy nhiên lão hổ tốc độ rất nhanh, nhưng là Diệp Thần tốc độ nhanh hơn hắn. Một người một hổ, vậy mà tại trên đường cái kích chiến đấu. Diệp Thần bạo phát đặc trùng thuật cận chiến. Hai nắm đấm như mưa điểm, đánh tới hướng lão hổ. Cổ đại có võ tòng cảnh dương đồi đả hổ, không nghĩ tới Diệp Thần cũng có cơ hội cùng lão hổ đánh một chầu. Phanh phanh phanh, Diệp Thần quyền đầu không ngừng nện ở lão hổ trên thân. Con cọp này, đã hoàn toàn bị Diệp Thần nện choáng váng. Tuy nhiên hắn da dày thịt béo, nhưng là Diệp Thần quyền đầu khí lực cũng lớn vô cùng. Nếu như là nện ở trên thân thể người, đã sớm xương cốt đứt gãy. Mặc dù như thế quyền đầu nện ở lão hổ trên thân, trước mắt con cọp này cũng ăn không tiêu. Con cọp này hoàn toàn choáng váng, nó hoàn toàn không nhìn thấy như thế biêu ngang nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cọp này trái bất chợt tới phải phốc, tuy nhiên lại bắt không được cái này đáng giận nhân loại. Ngược lại trên người hắn, bị Diệp Thần đánh mình đầy thương tích. Lão hổ chưa từng có như thế biệt khuất qua, lại bị một cái nhân loại hành hung, ta bách thú chi vương tôn nghiêm còn muốn hay không? Không chỉ là con cọp này, những người hộ vệ kia còn có cây tiêu xa hoàn toàn thấy choáng. Người Đông Phương này quá lợi hại đi, không phải nói chúng ta Hùng Quốc người là chiến đấu dân tộc sao? Trước mắt người trẻ tuổi này làm sao lại nhiêu bức như vậy? Đây chính là trong truyền thuyết Hoa Hạ công phu, quả thực thật là đáng sợ, trời ạ, có thể đánh lão hổ, khó trách Hoa Quốc nhiêu bức như vậy. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đặc biệt là cây tiêu xa, nhìn lấy cùng lão hổ vật lộn Diệp Thần, ánh mắt bên trong lóe tinh quang, thậm chí trên mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Người trẻ tuổi này thật quá đẹp rồi, thậm chí giờ phút này, cây tiêu xa đã quyết định nam nhân này cũng là hắn phó thác cả đời người. Lão hổ bị Diệp Thần đánh ngao ngao thét lên, rốt cục lão hổ không dám ở tiến công, mà chính là quỳ một chân trên đất. Tất cả mọi người nhìn ngây người, con cọp này lại bị Diệp Thần đánh phục, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Cút đi, về sau đừng đi ra đả thương người. Con hổ kia giống như là nghe hiểu tiếng người một dạng, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Diệp Thần, xoay người chạy. Giờ phút này, tất cả mọi người đều thấy choáng. Hoa Quốc công phu vậy mà đánh bại lão Hồ, quá lợi hại, ta cảm thấy người nước Hoa mới thật sự là chiến đấu dân tộc. Lại đem lão Hồ đều đánh chạy, Hoa Quốc võ công như bức, ta muốn học tập Hoa Quốc công phu. Lão Hồ một bên chạy tâm lý một bên ủy khuất, mụ mụ lại dám gạt người, mụ mụ nói nhân loại rất dễ bắt nạt. Ô ô ô, nhân loại thật là đáng sợ, về sau ta cũng không dám nữa trêu chọc loài người. Diệp Thần đánh chạy lão Hồ, phủi tay. Lúc này thời điểm, mỹ nữ đã bị bảo tiêu bảo hộ tại chung quanh. Mỹ nữ được cứu, Diệp Thần quay người muốn đi, thế nhưng là sau lưng lại truyền đến nữ hài thanh âm. Quảng cáo, nữ hài khả năng sợ Diệp Thần nghe không hiểu cho nên cố ý nói tiếng Anh. Tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Thần dừng bước, tuy nhiên cái này mỹ nữ hoàn toàn chính xác dài đến rất xinh đẹp. Nhưng là Diệp Thần lại không có tính toán trêu chọc muội tử. Nàng đi tới Diệp Thần trước mặt tò mò hỏi. Xin hỏi, ngài là đến từ Hoa Hạ sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, ta là tới từ Hoa Quốc. Hôm nay nếu như không phải ngươi, ta khả năng thì táng thân miệng cọp, ta nên làm như thế nào cảm tạ ngươi? Đúng rồi, ta gọi cây tiêu xa, là Otto gia tộc trưởng nữ. Otto gia tộc, Diệp Thần nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại Hoa Quốc Diệp Thần công ty cũng cùng Hùng Quốc có mậu dịch tới lui. Cho nên Diệp Thần nghe nói qua Otto gia tộc, đây chính là Hùng Quốc tiếng tăm lừng lẫy một đường gia tộc. Khó trách cô gái này mở nghiêu bức như vậy xe a, lại là Otto gia tộc trưởng nữ. Bất quá tuy nhiên nghe được nữ hài thân phận, Diệp Thần rất giật mình, nhưng là trên mặt của hắn y nguyên vô cùng lạnh nhạt. Xin hỏi tiên sinh tên gọi là gì? Nữ hài một mặt thẹn thùng nhìn lấy Diệp Thần, nàng thật bị Diệp Thần mê hoặc. Người trẻ tuổi này thật quá đẹp rồi. Cây tiêu xa thề, người trẻ tuổi này là hắn gặp qua đẹp trai nhất nam nhân. Trọng yếu nhất chính là, hai người tuổi tác tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cái kia cùng như heo vị hôn phu, Diệp Thần quả thực thì là thiên sứ. Cây tiêu xa giờ phút này đặt quyết tâm, nhất định phải làm cho Diệp Thần làm nam nhân của hắn. Diệp Thần nói ra, ta gọi Diệp Thần. Cây tiêu xa tò mò hỏi, Diệp tiên sinh, không biết ngươi tại Hoa Quốc là làm cái gì? Diệp Thần chỉ y phục của mình nói ra, ta là một tên thức ăn ngoài tiểu ca. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì, cái này đánh chạy lão Hồ người trẻ tuổi lại là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Hoa Quốc thức ăn ngoài tiểu ca nguyên lai đều như bức như vậy sao? Cách chương.